Cũng lâu rồi ta không động thủ với ai, muốn giãn gần giãn cốt một chút mà thôi. Nghe nói trong đế quốc Thiên Phong xuất hiện một cường giả có thể ngang hàng với Ba Lâm, lại là một người chỉ khoảng 20 tuổi. Điều này khiến ta rất kinh ngạc. Thiên Phong thất hoàng, những người khác ta đã từng giao thủ, gặp phải một cường giả đấu hoàng vừa xuất hiện, sao ta lại không đánh thử được cơ chứ? Kiếm Hoàng cười lớn, tự nhận việc ra tay với Lý Giật đổ lên đầu của mình. Vạn tượng xâm đặc kiếm của Kiếm Hoàng so với Đào Hoàng Ba Lâm, Phong Hoàng Hải Kim cũng khó đối phó hơn một chút. Lý Giật cười cười rồi nói, vạn tượng xâm đặc kiếm của Kiếm Hoàng không biết có quan hệ gì với Tu La tộc không? Lý Giật lơ đãng hỏi một câu. Nghe Lý Giật hỏi, Kiếm Hoàng chau mày. Tiểu huynh đệ, vạn tượng xâm đặc kiếm này ta có được từ một di tích cổ. Ta cũng không biết nó có quan hệ gì với Tu La tộc. Nhưng niên đại của di tích kia cũng khá lâu đời. Hơn nữa trên một thi hài bên trong đó lại có một đôi cánh trên lưng. Có lẽ thi hài đó chính là người của Tu La tộc chăng? Kiếm Hoàng chậm rãi rồi nói. Tu La tộc là một trong những bộ tộc còn lưu lại từ thời viễn cổ. Nghe nói đã tuyệt chủng ở thế giới này rồi. Kiếm Hoàng có thể có được đấu ký của Tu La tộc cũng có thể xem là may mắn rồi. Lý Dần cười cười rồi nói. Đấu ký bạch hổ rất khó có được. Dù là cường giả cấp bậc đấu hoàng, muốn có được một bộ đấu kỹ bạch hổ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ngay như Đào Hoàng Ba Lâm, Phong Hoàng Hải Kim, Lý Dận cũng chưa từng thấy hai người này sử dụng đấu kỹ bạch hổ. Đương nhiên, nếu hai người kia cũng có đấu kỹ bạch hổ, bây giờ Lý Dận cũng không còn đứng ở đây được nữa. Đấu kỹ bạch hổ do đấu hoàng cường giả thi triển có thể phá vỡ phong ấn của đấu tôn cường giả. Điểm cường hãn của đấu kỹ bạch hổ cũng có thể tưởng tượng ra được. Để một người không hiểu về quy tắc sử dụng được quy tắc, tuy chỉ là sử dụng một quy tắc cố định, nhưng sự phát huy vượt cấp đặc biệt này đã đủ để đấu hoàng cường giả điên cuồng rồi. Lý Giật huynh đệ cũng có đấu kỹ bạch hổ. Ta thấy Thiên Phong thất hoàng có lẽ không bao lâu nữa phải đổi thành Thiên Phong bát hoàng thôi. Kiếm Hoàng cười hà hà. Nhờ tác dụng của Thiên Khôn Địa Cản Châu, Lý Giật đối chiến không hề kém thế so với Kiếm Hoàng. Phải biết rằng thực lực của Kiếm Hoàng trong Thiên Phong thất hoàng đã có thể vững vàng xếp bột trong ba vị đứng đầu. Lý Dần có thể đánh ngang tay với Kiếm Hoàng. Nếu như xếp lại vị trí thứ tự của Thiên Phong thất hoàng, chắc chắn phải xếp thêm Lý Dật nữa. Không sai, đế quốc Thiên Phong chúng ta đã xuất hiện thêm một đấu hoàng cường giả. Vậy đế quốc Đại Phong, đế quốc Vạn La phải coi trọng đế quốc Thiên Phong chúng ta thêm nữa. Đại hoàng tử cũng cười lớn. Trong đại lục này, sự tranh chấp của các đế quốc lớn, số lượng cường giả mà một đế quốc có cũng là một trong số các tiêu chí xác định sự cường thịnh của một quốc gia. Lúc chiến đấu, những cường giả cấp bậc đấu hoàng đều là những người địch vạn người, đều là người có thể xoay chuyển cục diện cuộc chiến, có thể dựa vào một chiêu công kích mà khiến cục diện thay đổi. Đại điện hạ chê cười rồi, kỳ thực ta vẫn chỉ là cấp bậc đấu vương, nhưng nhờ dựa vào một vài bí pháp nên mới có thể nâng tu vi của mình thêm một bậc mà thôi. Lý Giật cười cười, điểm này Lý Giật tất nhiên không giấu giếm điều gì, cũng không cần phải giấu giếm. Ồ, thì ra là vậy sao? Nghe Lý Giật nói vậy, đại hoàng tử sửng sốt rồi cười hài hạ. Đấu vương hay là đấu hoàng, Lý huynh đệ, cái này đâu có gì quan trọng. Chỉ cần ngươi có thể thi triển được thực lực cấp bậc đấu hoàng, người khác đã xem ngươi là một đấu hoàng rồi. Ai quan tâm ngươi mượn bí pháp hay không cơ chứ? Đại điện hạ nói vậy, tại hạ cũng biết vậy. Đại điện hạ đã đề cao Lý Giật như vậy. Sau này có gì cần Lý Giật giúp đỡ, đại điện hạ cứ cho người đến báo một tiếng. Lý Giật cười cười, vừa nhìn cũng biết. Đại điện hạ này nhiệt tình với hắn như vậy, đơn giản chính là có ý tứ mời chào. Nếu như có được sự giúp sức của một đấu hoàng cường giả, địa vị của đại điện hạ trong hoàng thất này cũng sẽ cao hơn vài phần rồi. Lý Giật huynh đệ thật là người thống khoái. Lý Giật huynh đệ vừa đến đế đô à? Đại hoàng tử đổi giọng, hỏi ngay đến vấn đề này. Bản thân của hắn cứ làm như là không biết vậy. Nếu Lý Giật huynh đệ vừa đến, chắc chắn chưa có nơi ở. Vừa hay ta cũng có một đại viện không dùng đến. Ngày trong đế đô, Lý Giật huynh đệ nếu không chê, ta sẽ cấp cho Lý Giật huynh đệ làm nơi trú thân. Đại hoàng tử vừa mở lời đã muốn tặng Lý Giật một đại viện rồi. Đại điện hạ thật có lòng, Lý Giật đến đế đô đã vài ngày rồi, cũng đã đặt mua một trang viên. Vấn đề này cũng không phiền đến đại hoàng tử được. Lý Giật cười rồi đáp. Ồ, tin tức Lý Giật huynh đệ đến đế đô, ta sao lại không biết nhỉ? Lý Giật huynh đệ không biết đó thôi. Bây giờ trong mắt các thế lực, Lý Giật huynh đệ cũng là một nhân vật nổi tiếng. Cuộc chiến với Bắc Đầu Tông, Bắc Đầu Thất Kiếm, tên tuổi của người đã được mọi người biết đến rồi. Nghe nói Bắc Đầu Tông tìm kiếm tin tức của Lý Giật huynh đệ